Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, không có địch thủ. Chương 496, không có địch thủ lần thứ hai đến U Vân Tông. Mai Chân thực sự là cảm giác phảng phất cách một thế hệ. Bị Vạn Kiếm Tông giam giữ hạ tới, Mai Chân mới biết được. Trước kia thiếu chút nữa để U Vân Tông bị diệt, lại chính là cái này Vạn Kiếm Tông. Hắn tự giới thiệu, căn bản là đưa dê vào miệng cọp a, mới vừa bị trừ này thiên. Hắn được phong nguyên lực, ở Vạn Kiếm Tông trong làm cấp thấp nhất tạp dịch. Cái gì bẩn sống lui sống đều bản thân khô. Hắn nguyên tưởng rằng, rất nhanh thì hội như vậy bị dằn vặt chí tử. Ai thành nghĩ qua một ít ngày. Vạn Kiếm Tông người không chỉ giải hắn nguyên lực phong ấn, còn nghĩ hắn thức ăn ngon cung cấp nuôi dưỡng bắt đi. Mặc dù không cách nào ly khai Vạn Kiếm Tông, nhưng là cùng lúc trước ngày khi xuất, quả thực giống như là thần tiên thông thường. Thẳng đến mấy ngày hôm trước, Phó Tông Hổ tìm tới hắn, cùng nói lời nói nhỏ nhẹ địa nói cho hắn biết, muốn đích thân đưa hắn tông môn. Mai Chân đầu tiên là cho là mình nghe lầm, chờ hắn xác định đây không phải là ảo giác thời điểm. Cái này có thể bắt hắn cho kích động. Hơn nữa, trước mắt đây chính là một gã thần du cảnh cường giả a. Phó Tông Hổ nói chuyện với tự mình thời điểm, dĩ nhiên là dùng thương lượng giọng nói tới. Đây là muốn nháo vậy a? Bất quá dọc theo con đường này, Phó Tông Hổ cũng chưa nói vì sao thả hắn tới. Mặc dù nói thập phần khách khí, thế nhưng vừa nhắc tới cái này một vụ, lại luôn luôn nói không tỉ mỉ. Bất quá Mai Chân cũng không tính toán cái này. Năng U Vân Tông, hắn đã thập phần thỏa mãn. Thái thượng trưởng lão, tông chủ, người các ngươi vậy mà tới. Mai Chân nhìn thấy Thiên Phong cùng Lạc Thanh Phong, khiếp sợ không thể ngôn ngữ. Hai người này thân hãm nhà tù, lấy U Vân Tông thực lực, làm sao có thể đưa bọn họ cứu ra? Dù Diệp Viễn hiện tại chiến lực kinh người, cũng không có khả năng giết Thiên Kiền Tông tận trời phong. Đem hai người này cứu ra đi. Ha ha, giống như ngươi, có thể đến Vân Tông, đều là Diệp Viễn công lao a. Thiên Phong mỉm cười nói. Diệp Viễn, thật đúng là Diệp Viễn. Thế nhưng, hắn đến tột cùng là làm sao bây giờ đến? Mai Chân nghi hoặc càng sâu. Được rồi, đầu đang từ từ nói tỉ mỉ. Bây giờ còn có khách nhân ở ni. Thiên Phong cười nói, Mai Chân sửng sốt, gật đầu lui sang một bên. Phó Tông Hổ phía sau còn đứng trước Cổ Thiên Hữu cùng Lý Tuấn Kiệt. Bọn họ quen thuộc ở đây tình hình, Phó Tông Hổ liền mang theo bọn họ đồng hành. Phó Tông Hổ đi tới Diệp Viễn trước mặt, cười nhạt nói, ngươi chính là Diệp Viễn đi. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên nột. Cái này Thiên Tà Tông sự tình ta nghe nói, ngươi vậy mà lấy hóa hải cảnh nhị trọng thực lực, trực tiếp chém giết hồn hải nhất trọng Mao Nguyên Cơ. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi a. Từ Tử Huy cùng Bao Tam Quý nghe xong lời này, vẻ sợ hãi mà kinh. Hóa hải cảnh chém giết hồn hải cảnh. Cái này thực sự là trước mắt cái này hơn 10 tuổi thiếu niên làm được sao? Hai người nhìn nhau liếc mắt, đều từ đối phương trong ánh mắt đọc được chấn động. Trách không được thành chủ đại nhân đối với cái này Diệp Viễn coi trọng như vậy. Đáng sợ như thế thiên phú, không coi trọng mới lạ. Bắc vực này cao cấp nhất trẻ tuổi, cũng so ra kém người thiếu niên trước mắt này a. Diệp Viễn cũng cười nhạt nói, tiền bối quá khen, Diệp Viễn điểm ấy nông cạn thực lực, phía trước hậu bối trước mặt sợ rằng không đáng một đồng a. Phó Tông Hổ mỉm cười, mở miệng nói, người đã đưa tới, người có đúng hay không cũng nên giữ lời hứa. Cái này tự nhiên. Diệp Viễn cũng không già mồm cãi láo, hơi bấm tay niệm thần chú, đem Tần Nham phóng ra. Nhìn thấy Tần Nham, những người khác cũng hoàn hảo. Từ Tử Huy cùng bao Tam Quý khiếp sợ trong mắt đều phải rớt. Bọn họ rốt cuộc biết, Diệp Viễn vừa mới này mặc danh kỳ diệu nói là có ý gì. Cảm tình, tiểu tử này vậy mà giam giữ Vạn Kiếm Tông lão tổ tông cháu ruột làm con tin. Dùng để đổi bản thân tông môn một cái tiểu trưởng lão. Ở nơi này là sờ dâu cọp. Đây quả thực là trực tiếp đem dâu cọp cho túm xuống a. Vạn Kiếm Tông vị lão tổ tông kia tuy rằng thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Thế nhưng hắn ở Bắc vực thuật lại còn chưa phải ít. Có người nói vị lão tổ tông kia tính tình thập phần táo bạo. Hắn vậy mà im hơi lặng tiếng. Thật đem người tặng tới. Từ Tử Huy hít sâu một hơi. Hắn rốt cuộc biết thành chủ vì sao coi trọng như vậy Diệp Viễn. Thiếu niên này, đơn giản là nghịch thiên. Nếu Tam Tông cùng Vô Phương Thành liên hợp phát ra anh hùng thiếp. Đã nói lên Vạn Kiếm Tông lão tổ đối với chuyện này. Đã chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiểu tử này là đánh bậy đánh bạ. Lợi dụng cuồng phong giới xâm lấn tiết điểm này. Vẫn là sớm có tính toán. Nếu như là sớm có tính toán nói, tiểu tử này tâm trí cũng quá yêu nghiệt. Phó Tông Hổ nhìn thấy Tần Nham chỉ là nguyên lực được phong, cái khác cũng không có cái gì thương thế, trong lòng một viên tảng đá lớn cũng coi như rơi xuống. Dựa theo Tần Hồng Đào ý tứ, chỉ cần Tần Nham có một chút tổn thương, nhất định phải để U Vân Tông trả giá thật lớn. Thế nhưng trước khi hắn tới, Ninh Nhất Hiền cùng Tĩnh Huyền đều tới tìm hắn, để hắn nghìn vạn lần không nên ra tay với U Vân Tông. Đây chính là để hắn thế khó xử đã chết. Không có biện pháp, hắn không thể làm gì khác hơn là đi từng bước xem từng bước. Tới trước U Vân Tông nhìn một chút tình huống hơn nữa. Nhìn thấy Diệp Viễn không có khó xử Tần Nham, Phó Tông Hổ cuối cùng là yên tâm lại. Tần Nham nhìn thấy Phó Tông Hổ, không khỏi đỏ mặt lên, cung kính thi lễ một cái đạo. Phó gia gia, Phó Tông Hổ cùng Tần Hồng Đào là người cùng thế hệ. Quan hệ cũng tương đối khá, Tần Hồng Đào mới có thể yên tâm để hắn tới. Bình thường Tần Nham nhìn thấy Phó Tông Hổ, đều phải cung kính kêu một tiếng, Phó gia gia. Phó Tông Hổ mỉm cười gật đầu nói. Nham Nhi không cần như vậy, ngươi thua ở Diệp Viễn trên tay, không có gì thật là mất mặt, biết sỉ sau đó dũng, mới là Nam Nhi bản sắc. Tần Nham tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng không phải là cái loại này vô tri quần áo lụa lá. Nghe Phó Tông Hổ như vậy vừa nói, hắn không khỏi sửng sốt nói, ta cho ra ra mất mặt, ra ra hắn, không trách ta. Phó Tông Hổ lắc đầu nói, Diệp Viễn thực lực, ở trẻ tuổi trong đã không có địch thủ, ngươi thua ở hắn, không oan. Tần Nham ánh mắt một ngưng, giật mình nói, không có địch thủ. Phó Tông Hổ gật đầu nói, không sai, Diệp Viễn thực lực bây giờ, đã có thể độc lập chém giết hồn hải nhất trọng, vô luận là ngươi, vẫn là Quách Đào Quần, vẫn là Duẫn Yên Hoa. Đều không phải là đối thủ của hắn. Tần Nham cũng hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Ở hồn hải cảnh trước mặt tự bảo vệ mình, hắn tự vấn có thể làm được. Thậm chí một ít yếu một điểm hồn hải cảnh, hắn đánh bại cũng là có khả năng. Thế nhưng muốn nói chém giết, đó là tuyệt đối làm không được. Mà trước mắt cái này thấp hắn thất trọng tiểu cảnh giới thiếu niên, lại có thể làm được. Hô Phó gia gia, ta biết phải làm sao. Tần Nham thật sâu hô khẩu khí, nói rằng, nhìn thấy Tần Nham ánh mắt, Phó Tông Hổ khẽ gật đầu. Xem ra lúc này đây thất bại, đối với Tần Nham mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Tới, ta trước cho ngươi giải phong ấn. Đồng thời Tông, Phó Tông Hổ nói, đem một đạo nguyên lực tham nhập Tần Nham nguyên lực hải. Bất quá rất nhanh, hắn vùng xung quanh lông mày liền nhíu lại. Hắn vậy mà vô pháp giải trừ phong ấn. Diệp Viễn thấy thế khẽ cười nói, hay là để ta đi, mạnh mẽ phá hư phong ấn nói, sẽ đối với hắn nguyên lực hải tạo thành tổn thương. Nói, Diệp Viễn đi tới Tần Nham trước mặt, đồng dạng đem một đạo nguyên lực đánh vào hắn nguyên lực hải. Phong ấn rất nhanh giải trừ. Phó Tông Hồ ở một bên nhìn Diệp Viễn làm, trong ánh mắt ngạc nhiên không gì sánh được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.